Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 261, quen thuộc bối ảnh. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ẩn giới nhập khẩu, kỳ thực ở một cái phủ đô có. Thế nhưng, Trần Phong chỉ biết là ở Vĩnh Viễn tùy phủ cái cửa vào kia. Cái này nhập khẩu, vẫn là Trần Phong đi qua Phó Dĩnh biết được. Còn như làm sao từ Phó Dĩnh chỗ đó biết đến. Người xem hắn hiện tại bên người sẽ biết. Huy, Phó Tỷ Tỷ, ngươi xem bộ y phục này. Có phải hay không thật đẹp mắt a? Liễu Hà Nhi lôi kéo Phó Dĩnh, mang theo Nami cùng Bonnie hai người. Ở trong một cửa hàng thử y phục. Mà Trần Phong thì là vẻ mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Ngồi ở trong điếm chuyên môn chuẩn bị trên ghế dài nghỉ ngơi. Ân, quả thực, bộ y phục này cùng Hà Nhi ngươi thực sự thật xứng. Phó Dĩnh xuất thân đại gia tộc, thưởng thức phương diện, tự nhiên là so với từ nhỏ ở tông môn lớn lên Hà Nhi tốt một ít. Mà Nami cùng Bonnie lại là hải tặc thế giới người. Thẩm mỹ quan phương diện còn không có sửa đổi tới, cho nên tam nữ bây giờ đối với Phó Dĩnh là vô cùng tôn sùng. Điều này cũng làm cho gián tiếp đưa đến Trần Phong cùng bọn họ ở trong thành này mặt đã đi dạo đã hơn nửa ngày, cũng sớm đã nhanh muốn qua đời. Phong ca, ngươi xem ta ăn mặc cái này thế nào? Trần Phong nghe vậy nhìn tới nhìn lui. Vẫn là cái kia mấy bộ, trực tiếp ngửa đầu lên, dựa vào ghế trên lưng. Ân ân, không sai, nhà của ta Hà Nhi mặc cái gì đều dễ nhìn. Vậy ta thì sao? Nami cũng là không cam lòng yếu thế mở miệng hỏi. Ân ân, cũng tốt, thiên đế đại nhân, Bonnie đẹp mắt không? Đẹp đẹp, Phó Dĩnh nhìn Trần Phong tựa lưng vào ghế ngồi. Cái kia một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, che miệng lén cười lên. Cười cái gì cười, còn không phải là bởi vì ngươi. Cát, Trần Phong tức giận nhìn Phó Dĩnh liếc mắt, sau đó nói rằng, có quan hệ gì với ta? Hơn nữa, Hà Nhi muội muội ăn mặc khó coi a. Phó Dĩnh cười khanh khách nhìn Trần Phong nói rằng, Trần Phong nhìn một chút Liễu Hà Nhi. Nhìn trong mắt nàng thần sắc mong đợi, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ. Khẳng định đẹp a, phải đẹp, ai dám nói không đẹp. Đánh chết hắn. Hanh, coi như ngươi thức thời. Chiếm được câu trả lời hài lòng, Liễu Hà Nhi cau chính mình mũi ngọc tinh xảo, đắc ý đi qua một bên. Tiếp tục xem y phục đi. Trần Phong sờ sờ ghé vào trong lòng đàng hoàng bất động tiểu bạch, cảm thán nói, cũng là người tốt, có thể cùng ta. Hắn nói như vậy, thế nhưng hắn không thấy là, ở trong lòng ngực của hắn, tiểu bạch liếc mắt, tâm lý mặc niệm nói, cát, nếu không phải là bản cô nương còn chưa tới hóa hình kỳ, ai nguyện ý cứ như vậy nằm úp sấp ở trên thân thể ngươi a? Không đã sớm đi thử quần áo, nghĩ. Tiểu bạch nhãn thần không tự chủ được trôi dạt đến tứ nữ trên người. Bên trong để lộ ra thần sắc hâm mộ. A, ta cũng tốt muốn thử quần áo mới đâu. Cuối cùng, Trần Phong bọn họ ở lão bản một bộ tiễn tài thần không nỡ nhãn thần. Đem Trần Phong bọn họ tặng ra ngoài sau đó. Lúc này mới xem như là tạm thời chấm dứt trận này mua sắm cuồng hoan. Hà Nhi, ta cho ngươi biết a. Cái này Vĩnh An thành nhưng là Vĩnh Viễn tuy phủ đệ nhất thành. Cũng là phủ thành, phương diện này thứ tốt rất nhiều. Chúng ta buổi chiều đi dạo nữa, mới ngồi ở khách sạn phòng ghế trên. Trần Phong nghe được Phó Dĩnh những lời này, kém chút không có trực tiếp nhảy lên. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ôi chao ôi chao ôi chao, ngươi làm gì thế a ngươi? Nhìn Trần Phong động tác. Phó Dĩnh lòng biết rõ, thế nhưng như cũ làm bộ một bộ ngươi điên rồi biểu tình. Lôi kéo hắn hô, mà còn lại ba nữ nhân, thì là nên để làm chi, mà còn lại ba nữ nhân. thì là nên để làm chi? Khách sạn này mang thức ăn lên tốc độ coi như không tệ. Chí ít Pony không có ăn xong một bàn phía trước, liền lại bưng một bàn đi lên. Nami cũng là ăn theo đứng lên, mà Liễu Hà Nhi thì là hướng phía đầy vẻ xem trò đùa, tràn đầy phấn khởi nhìn Trần Phong đứng ở cửa sổ trước. Cái kia nhãn thần bên trong đều là người nhanh chọn người nhanh nhảy ý tứ. Chứng kiến cái này trung nữ biểu hiện, Trần Phong cảm thấy tự có cần phải ở chấp hành một lần gia pháp. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Phó Dĩnh, thần sắc trong mắt làm cho Phó Dĩnh có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảm nhận được cảm giác như vậy, Phó Dĩnh lộ vẻ tức giận đem chính mình tay rời. Ngươi cũng chớ làm loạn a, nơi này chính là phong kín thật không tốt. Nói, Phó Dĩnh chính là vẻ mặt khẩn trương nhìn Trần Phong. Cát, bây giờ biết kinh sợ, mới vừa ngươi ở đây làm gì chứ? Khinh thường hừ một câu, Trần Phong ngồi trở lại đến chính mình vị trí, bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, Phó Dĩnh liền muốn mang theo bọn họ tiếp tục đi dạo phố. Lúc đầu Trần Phong là muốn cho các nàng bốn người tự hành đi dạo phố, mà chính mình lưu khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng không có gánh nổi Liễu Hà Nhi tam nữ nhõng nhẽo đòi hỏi, vẫn là theo sau. Đang đi tới, Trần Phong chợt thấy một cái có chút quen mắt bối ảnh. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nghĩ đi ra. Đây là người nào? Lắc đầu, đơn giản không nghĩ nữa. Phó tỷ, chúng ta đi nhà này xem một chút đi. Liễu Hà Nhi chỉ vào bên cạnh một cái bán vải vóc tiệm nói rằng. Ân, vải tơ hiên, cái tiệm này nhưng là cái đại tiệm đâu. Thứ tốt hẳn không ít. Phó Dĩnh nhìn thoáng qua chiêu bài, sau đó liền đi vào, nhìn mấy cái này hưng phấn nữ nhân. Trần Phong bất đắc dĩ đi vào theo. Mới vừa vào cửa, Trần Phong liền thấy mới vừa cái kia để cho mình có một chút cảm giác quen thuộc bối ảnh. Đó là một cô thiếu nữ, 18-19 tuổi dáng vẻ, đứng bên người một cái hoàng bào thanh niên. Thanh niên cầm một bả quạt giấy, giả vờ yêu nhã phiến động. Hiền ca, ngươi xem cái này vải vóc, thật sự rất tốt tốt, ôi chao. Thiếu nữ nhìn Liễu Hà Nhi trong tay vải vóc, vui vẻ nói rằng, đưa cái này mua lại có được hay không? Thanh niên nhìn thấy thiếu nữ nụ cười, không câu chấp đem cây quạt hợp lại, tiền triệu, mở miệng nói, lão bản, cái này quyển vải vóc bao nhiêu tiền? Ta mua, vị công tử này, cái này vải vóc là vị cô nương này xem trước, nếu như muốn mua nói, cũng là cô nương này trước ra giá. Lão bản có chút áy náy nhìn thanh niên, mở miệng nói, ân, ở nơi này vĩnh viễn tuy bên trong phủ, có thể nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Thanh niên nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, nét mặt âm lại nói rằng, hiền ca ca, nhụy nhi muốn nha. Thiếu nữ cũng nghe được lão bản lời nói, nhưng là lại một tay lấy thanh niên cánh tay lầu ngã trong ngực của mình. Quơ tới quơ lui nói, hảo hảo hảo, nhụy nhiêu nhiêu muốn cái gì? Hiền ca ca liền làm cho ngươi tới tay a. Nghe hai người này nói, Liễu Hà Nhi cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói, ngươi tính là gì? Dựa vào cái gì cấp cho các ngươi a? Chúng ta cũng cần mua. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.